Kiếm đạo độc thân, chương 2228, kiếm trảm cung chủ thượng. Khóc chuyện audio.com, chấm, cuồng vọng tới cực điểm. Cung chủ Tử Lôi cung giận quá hóa cười. Mặc dù đối phương là một kiếm thánh tuyệt thế, cho dù bản thân hắn phải cẩn thận đối phó, nhưng mà vừa mới mở miệng đã nói câu cuồng vọng như vậy. Cung chủ Tử Lôi cung làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Trước tiên ta sẽ giết ngươi, sau đó lại giết tiểu súc sinh này. Hai nhi tử chết dưới thân kiếm của Sở Mộ khiến cho cung chủ Tử Lôi cung đã coi Sở Mộ là tiểu súc sinh. Đánh thắng kiếm trong tay ta trước rồi nói sau. Ngữ khí của người mặc áo bào trắng vẫn lạnh nhạt như vậy. Chết, gầm lên một tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Sóng âm trùng trùng điệp điệp tuôn về phía người mặc áo bào trắng. Đây chính là một trong những lôi thuật bí truyền của Tử Lôi cung. Lôi âm hống, tựa như thiên lôi giận dữ. Lôi âm cuồn cuộn, điên cuồng rít gào, không khí phía trước dưới lôi âm vô hình đều bị nghiền nát. Dường như ngay cả trạng thái chân không cũng không thể chống cự được. Vẻ mặt người mặc áo bào trắng vẫn lạnh nhạt. Khí tức không có biến hóa một chút nào, kiếm trong vỏ được rút ra, kiếm quang yếu ớt chợt lóe lên, như là tơ mỏng, dưới một kiếm, lôi âm vô hình trùng kích tới bị xé rách, kiếm quang nhẹ nhàng mang theo phong mang kinh người bắn thẳng về phía cung chủ Tử Lôi cung. Chiến đấu giữa hai cường giả vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cứ như vậy được bắt đầu. Sở Mộ ở cách đó hơn vạn trượng. Hai mắt trợn to, tinh mang lập lòe, nhìn vào cuộc chiến giữa hai siêu cấp cường giả, cung chủ Tử Lôi cung một tay nắm lấy lôi đình chi kiếm màu tím. Một bàn tay khác thì mở ra, có vô số sấm sét màu tím toát ra, không ngừng hội tụ, trong tay người mặc áo bào trắng chỉ có một thanh kiếm. Một thanh kiếm ngoại hình rất là đơn giản, bình thường những thanh kiếm trong tay những người không tầm thường đều là những thanh kiếm không tầm thường. Kiếm của người mặc áo bào trắng cùng với kiếm pháp của hắn đều là nhẹ nhàng phiêu giật. Giống như đúc lúc chiến đấu với Sở Mộ, khác biệt chỉ ở chỗ uy lực của mỗi một kiếm lúc này tăng lên vô số lần. Bởi vì lúc ấy chiến đấu với Sở Mộ chỉ là chiến đấu kiếm pháp thuần túy. Không có rót vào lực lượng khác, mà chiến đấu bây giờ, Bạch Y đã toàn lực chiến đấu. Đây không chỉ là diễn dịch kiếm pháp. Còn có đủ loại lực lượng của bản thân cùng với vận dụng. Khống chế áp dụng vào trong trận chiến. Lôi quang bắn ra, toàn bộ đều bắn về phía Bạch Y, mỗi một đạo lôi quang màu tím đều ẩn chứa uy năng khủng bố. Rất đơn giản có thể há hủy một ngọn núi. Sở Mộ bên ngoài vạn mét cũng có thể cảm giác được uy năng khủng bố ẩn chứa bên trong. Lôi quang mạnh mẽ như vậy dưới thân kiếm của Bạch Y lại bị tán loạn từng đạo một. Kiếm của Bạch Y không gì không phá, không ai không thể giết, thân thể nhìn như chậm, kỳ thực lại cực nhanh, giống như là một cành liễu phất phơ trong gió, nhẹ nhàng phóng về phía cung chủ Tử Lôi cung, một kiếm nhẹ nhàng chém ra, một kiếm nhẹ nhàng thế nhưng trên trời dưới đất, không có chỗ nào có thể tránh được, lôi đình chi kiếm trong tay cung chủ Tử Lôi cung quét ngang. Vạn lôi bắt đầu khởi động. Vô số lôi quang hội tụ như biển, cuối cùng ngưng tụ trên thân lôi đình chi kiếm. Lôi đình chi kiếm cực lớn giống như đang muốn phá hủy thiên địa. Đại lôi đình kiếm thi triển kiếm pháp. Đại lôi đình kiếm pháp dưới thân kiếm của cung chủ Tử Lôi cung thi triển ra so với Tử Dị còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Thậm chí hơn ngàn lần, không chỉ có chênh lệch lực lượng, càng có vận dụng, nắm giữ sâu hơn, không thể không thừa nhận. Đại lôi đình kiếm này quả thực là một môn kiếm pháp kinh người. Cũng tạo thành một ít tác dụng đối với việc tích lũy kiếm pháp của Sở Mộ. Kiếm pháp như vậy lại do cung chủ Tử Lôi cung thi triển ra. Cho dù chỉ là tới gần thì Sở Mộ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà trong mắt Bạch Y, kiếm pháp như vậy lại không tính là gì. Sở Mộ nhìn thấy Bạch Y cũng không có thi triển kiếm pháp đặc thù gì. Chỉ giống như lúc trước đối chiến với hắn vậy, nhẹ nhàng, phiêu giật, dùng đâm và chém làm chủ, dùng gọt làm chủ, dùng chạm và trẻ là phụ, kiếm y dẫn đầu, vận dụng kiếm nguyên, vận dụng lực lượng khí lực, vận dụng lực lượng thiên địa, tất cả đều xuất hiện trên một kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể nói là huyền diệu tới đỉnh phong. Làm cho Sở Mộ cảm thấy thoải mái không thôi. Liếc nhìn Bạch Y xuất kiếm, so với cung chủ Tử Lôi cung còn có dư vị nhiều hơn. Còn huyền diệu hơn, trong lúc bất trì bất giác chìm vào trong đó. Xúc động khó hiểu, lôi quang cuồng bạo vô cùng. Mỗi một đạo đều có năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng mà dưới thân kiếm của Bạch Y lại giống như chỉ là những đám mây mù. Gió thổi qua là tiêu tán. Đại lôi đình kiếm, phích lịch kinh thần chỉ, lôi thuật bí truyền của Tử Lôi cung liên tục được thi triển ra. Không có cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào với Bạch Y. Liếc mắt là có thể nhìn ra Bạch Y đang áp chế cung chủ Tử Lôi cung. Chiến đấu kịch liệt khiến cho nguyên khí thiên địa chấn động kinh người vô cùng. Giống như thủy triều điên cuồng khuếch tán ra, trùng trùng điệp điệp xẹt qua thân thể Sở Mộ, khiến cho hắn có cảm giác như một chiếc thuyền lá trong đại dương bao la. Không ngừng chấn động, tùy thời có thể bị nghiền nát, nhưng mà Sở Mộ cũng không có lui lại, vẫn đứng sừng sững trong hư không, tùy ý để cho năng lượng cuồng bạo xẹt qua thân thể. Nguyên khí thiên địa chấn động, ảnh hưởng tới khoảng cách ngày càng xa hơn, khuếch tán tới trăm dặm, thậm chí là ngoài ngàn dặm, rất nhiều tu luyện giả đều cảm giác được, chấn động thật mạnh, có người đang chiến đấu sao? Cường giả, tuyệt đối là siêu cấp cường giả chiến đấu. Đi xem siêu cấp cường giả chiến đấu đi, cơ hội này không dễ dàng gặp được nha. Lập tức từng đạo thân ảnh bay lên trời, nhanh chóng bay về phía hướng năng lượng truyền tới. Những người này đều có thực lực không kém, định đi quan sát siêu cấp cường giả chiến đấu. Cơ hội như vậy rất khó có được. Ồ, người nọ dám ở gần như vậy sao? Lại chỉ là một tu luyện giả niết bàn cảnh thất trọng thiên. Không sợ bị dư âm ảnh hưởng còn lại xé tan thành từng mảnh nhỏ sao? Có người nhìn thấy Sở Mộ, lập tức hoảng sợ nói. Kệ hắn, người tự mình tìm chết nơi nào cũng có. Vẫn nên xem chiến đấu thì hơn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía trận chiến giữa cung chủ Tử Lôi cung và Bạch Y, người mặc áo bào tím kia sao giống như. Hình như là người Tử Lôi cung. Cách chương.